xịt căng đan hàng đầu, chương 49, góc truyện audio.com. Tài khoản WeChat của Phương Đường chỉ kết bạn với bạn bè thân thiết và người trong gia đình. Vì thế nên cậu cũng thoải mái hiển thị mọi bài đăng với danh sách bạn bè đáng tin cậy này. Từ khi chuyện của cậu và Hứa Ánh Dương được ba mẹ thông qua, cậu liền không còn cố kỵ dè chừng gì nữa. Nhìn thấy đám bạn học cùng tuổi đã yêu đương kết hôn hết cả rồi. Lại còn tối ngày công khai sâu ân ái ngược đám cún FA nữa, khiến cậu nhịn không được muốn thể hiện mình đôi chút. Tùy tiện đăng tải lên, bài mới nhất của cậu có hơn 10 tấm ảnh đều chụp rất thân mật với Hứa Ánh Dương. Còn kèm theo icon cười hề hề rất đáng khinh, mượn lời từ bạn cùng phòng thời đại học của Phương Đường thì chính là biểu hiện rất ngứa đòn. Rất đáng bị đập tơi tả, nhưng mà Phương Đường vẫn cực kỳ vênh váo. Đăng ảnh liên tục không biết mệt, tấm ảnh mà Trần Bân Vũ chụp lén rồi gửi cho cậu kia bởi vì chất lượng và góc độ đều rất đẹp nên hai ngày trước cậu mở ra thấy liền thuận tay. Đăng lên luôn, lúc ấy lập tức có bạn bè bình luận ở dưới hỏi có phải cậu và Hứa Ánh Dương đang yêu nhau thật không? Phương Đường đáp lại một icon cười mà không nói. Hôm nay liền bị người ta chụp màn hình lại rồi lộ ra ngoài. Anh đã sớm nhắc em cứ spam bài trong đám bạn, kiểu gì cũng có ngày bị lọt ra mà. Bị anh nói trúng rồi đúng không? Nói là nói như vậy, nhưng Hứa Ánh Dương lại chẳng hề sốt ruột tẹo nào. Dù sao công khai thì công khai thôi. Chẳng qua là thời gian tiết lộ quan hệ của hai người bị sớm hơn so với dự định. Vốn là bọn họ là tính đợi sang năm bộ phim Tàn Thu công chiếu mới cân nhắc đến việc này. Hiện tại chỉ là gấp gáp hơn một xíu. Phương Đường cũng không chút nào lo lắng. Cậu nhàn nhã thong dong cắn bánh quy xem hướng đi của dư luận trên mạng. Mấy tấm ảnh mặt kề mặt thân mật chụp ảnh chung vẫn có thể nói là quan hệ anh em bạn bè tốt. Còn tấm hình hôn môi thì thật sự chẳng thể qua loa được. Mà lúc này ngay cả fan ruột của họ cũng đều nghẹn một bụng lửa rồi. Tựa hồ trải qua thời gian dài trải đệm như vậy, mọi người đều sớm đã nắm chắc phần nào trong lòng. Đám fan couple thì đương nhiên là càng hào hứng với tin này. Chỉ còn chờ công bố chính thức từ nhân vật chính nữa thôi là sẽ tha hồ mà bung lụa trước những fan only điên cuồng. Đương nhiên nếu đoàn đội của hai người nhất định muốn mạnh mẽ tẩy não dư luận cũng không phải không được. Tấm ảnh kia xuất hiện khi bọn họ ghi hình cho show thực tế. Chỉ cần liên hệ với tổ tiết mục một chút, nhờ bên kia hỗ trợ giải thích thực ra là để tăng hiệu quả cho chương trình mà thôi thì cũng có thể miễn cưỡng cho qua. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ đều không tính toán làm như thế. Anh bảo xem lúc ấy anh thừa dịp em ngủ rồi lén hôn em làm gì? Anh không thể quang minh chính đại mà hôn sao? Nghe Phương Đường oán giận, Hứa Ánh Dương không nhịn được gõ gõ đầu cậu. Lúc đó em còn giận anh mà. Nếu anh cứ thế mà hôn em thì chẳng phải sẽ bị em đập cho liệt nửa người luôn sao? Anh không thử thì sao biết được? Phương Đường nhỏ giọng nói thầm. Hứa Ánh Dương lập tức tiến gần đến trước mặt cậu, chăm chú nhìn vào mắt Phương. Ngốc, nghếch nhà mình, em mới nói gì, lặp lại lần nữa nào. Nói anh trong ngoài bất nhất đấy. Anh hôn thì cứ hôn đi, em khẳng định không đánh anh mà. Phương Đường cười hì hì, chẳng chút ngại ngần khẳng định. Hứa Ánh Dương phát huy tinh thần biết nghe lời, răn dạy. Nhanh chóng hôn lên môi đối phương, hai người cười đùa ngã vào trong sofa, quấn nhau thành một cục hi hi ha ha hôn đến hôn đi. Hứa Ánh Dương xoa hai má mềm mềm như trẻ con của Phương Đường. Khẽ cảm thán, cục cưng ơi, em mềm như vậy anh thật sự không nỡ bắt nạt em đâu. Ngừng điêu đi, anh còn chưa ức hiếp em đủ ấy hả? Đồ to xác khốn kiếp. Phương Đường bĩu môi, trên mạng đều sắp long trời lở đất đến nơi rồi. Ấy vậy mà hai người bọn họ lại vẫn ngồi đây nhàn hạ thoải mái liếc mắt đưa tình như trước. Bạn cùng bàn hồi cấp 3 của Phương Đường gọi điện thoại đến giải thích. Nói gần đây cậu ta quen bạn gái mới, di động bị cô nàng cầm chơi, tiện thể xem tin tức trong danh sách bạn bè của cậu chàng. Sau đó nhịn không được chụp màn hình lại gửi cho bạn thân. Thế rồi cô bạn thân đó lại gửi cho người bạn khác. Cứ như vậy một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng là trực tiếp bị đăng lên diễn đàn chung. Phương Đường cũng không trách cứ gì nhiều, trái lại còn an ủi người bạn kia vài câu. Người đại diện đã gọi vài cuộc điện thoại tới hỏi bọn họ dự định sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Phương Đường chưa nghĩ ra chủ ý, bèn quay sang hỏi Hứa Ánh Dương. Anh vòng tay sang ôm chặt lấy cậu, trầm mặc một lúc rốt cuộc hạ quyết tâm. Chúng ta công khai luôn đi. Bọn họ lấy giấy đăng ký kết hôn ở nước ngoài và giấy chứng nhận trong nước đặt lên bàn trà. Tháo hai chiếc nhẫn xuống ghép lại thành hình tim rồi đặt cùng với nhau. Giơ lên di động lên chụp một tấm ảnh thật rõ ràng. Phương Đường hỏi Hứa Ánh Dương. Anh đăng hay em đăng đây? Để anh đi, Hứa Ánh Dương mỉm cười xoa đầu bảo bối nhà mình. Thông tin là do bạn của Phương Đường làm lộ. Vậy thì cứ để anh chính thức công khai là được. Bằng không fan cuồng của anh rất có thể lại làm loạn rồi bổ não và chửi bới Đường Đường bằng những câu từ không hay mất. Hai tay Phương Đường chống cằm nhìn anh gõ chữ. Khi điện thoại báo có tin mới trên Weibo, cậu lập tức mở ra xem. Ngoài bức hình chấn động kia thì còn kèm theo một câu. Chúng ta còn có một đời. Cách chương.